Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 594, chương 598, Hoài nghi. Ngược lại có thể thuận lợi đi ra là tốt rồi. Nghĩ nhiều như thế làm gì? Bên cạnh người thanh niên nói rằng, một mặt ung dung, có thể thấy. Hắn đối với làm sao đi ra không có hứng thú. Quan trọng là phát ra. Có thể đi càng mạnh mẽ tông môn học tập. Vì là phục hưng ban ngày môn làm ra một phần cống hiến. Không rõ ràng nước yêu làm cái gì dự định. Đáy lòng ta bất an a. Các ngươi nói. Nếu như nước yêu ở mật mưu cái gì nhằm vào chúng ta thành trì kế hoạch làm sao bây giờ? Có người lo lắng nói. Mấy người khác ngoái đầu nhìn lại liếc mắt nhìn mở miệng người. Chề miệng một cái. Cuối cùng câm miệng. Nghĩ đến thật nhiều. Những kia nước yêu ở đáy sông tranh đấu lẫn nhau nhiều năm. Vì một điểm địa bàn quyết đấu sinh tử. Năm đó bọn họ có thể từ trên mặt sông Thuận Giang mà lên. Gặp phải một con động hư nước yêu chặn đường. Giữa lúc song phương động thủ thời điểm. Mặt khác một con cùng cảnh giới nước yêu cho rằng nước này yêu thả khí thế khiêu khích với nó. Liền song phương bắt đầu đấu. Từ bọn họ xây thành đến nay không biết bao nhiêu năm. Chưa bao giờ gặp phải những này nước yêu liên hợp. Bằng không, bọn họ thành trì đều sớm mất. Vân Thanh Phong, nếu như những này nước yêu là bị cao nhân bắt đi đây. Nơi này dù sao cũng là chúng ta tiên vực. Các tông phái cao thủ đều sẽ định kỳ thanh lý các nơi trưởng thành yêu tộc. Tiền đồng đạo, thật là có khả năng. Hí tương đương không còn như thế nước yêu. Người bên ngoài chẳng lẽ có thể thuận giang mà lên tìm tới chúng ta ban ngày môn. Có người lo lắng, tiền cùng suy tư một chút nói. Sẽ không, ai cũng biết này ô long giang giữa sông có thật nhiều nước yêu. Chỉ ít trong vòng mấy trăm năm không người nào dám thăm dò. Coi như tình cờ có người phát hiện, cũng chỉ sẽ cho rằng chính mình số may. Từ nơi này đi tới hơn ngàn dặm thủy lộ, hoang tàn vắng vẻ. Không có nước yêu, cũng sẽ nửa đạo đi vòng vèo. Đừng đoán bậy, sẽ không có người dễ dàng có thể thuận giang mà lên. Nước yêu nhưng đối với địa bàn của chính mình vô cùng mẫn cảm. Đến thành tứ phương, nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Tô Phỉ bọn họ trọng thương cũng cần dược liệu. Nhắc tới Tô Phỉ trọng thương, mấy người trầm mặc, tốc độ phi hành nhanh hơn. Không chung. Lý Mục xa xa đi theo như thế một đám người mặt sau. Nhìn bọn họ ở thành tứ phương ở ngoài cắm trại. Lại nhìn hơn 10 người tiến vào thành tứ phương bên trong mua dược liệu. Ôi! Như vậy đê hèn đan dược. Làm sao có khả năng chữa khỏi thương? Nhìn thấy như thế một nhóm người đem mang theo đan dược nhét vào người bị thương trong miệng. Lý Mục nhíu chặt mày lên. Đan dược quá kém. Tối đa cũng chính là ổn định thương thế. Đừng nói cứu mạng, chính là khôi phục thương thế cũng khó khăn. Cũng không lâu lắm vào thành nhóm người thứ nhất mang theo dược liệu với đại phu phát ra. Bận rộn nửa ngày, cũng không gặp mấy cái trọng thương người thương thế chuyển biến tốt. Này không lãng phí thời gian sao? Lý Mục làm gấp, lãng phí ai thời gian không quan trọng lắm. Lãng phí chính là hắn thời gian. Thời khắc này... Lý Mục rất muốn thoát ly nhóm người này một lần nữa tìm kiếm thành trì. Ngẫm lại không cam lòng. Theo như thế một nhóm người một ngày. Lãng phí một cách vô ích một ngày thời gian. Quên đi. Cùng với bận rộn tìm kiếm. Còn không bằng theo bọn họ. Các ngươi cùng ta cũng coi như là hữu duyên. Bá tương đương ý niệm nhúc nhích một chút. Trong không gian không dùng được. Không cần đan dược bay ra ngoài. Rơi vào trọng thương thanh niên nam nữ trước người. Sạch tương đương đan dược chiếc lọ rơi xuống đất. Một đám thanh niên nam nữ mới phản ứng được. Đây là cái gì? Hình như là đan dược. Một phút sau, một đám thanh niên đã xác định trong bình gì đó đều là tốt nhất đan dược. Dùng một viên thương thế trên người là có thể khỏi hẳn. Đan dược sẽ không có cái gì những vấn đề khác. Có người hoài nghi nói. Không thể không hoài nghi. Đột nhiên xuất hiện một nhóm không rõ lai lịch đan dược. Một mực lại là có thể trị liệu bọn họ thương thế đan dược. Làm sao có thể không nghi ngờ? Hẳn là không. Có thể cho chúng ta bực này đan dược tiền bối. cũng không tiết vu ở trong đan dược dở trò. Hiện tại không quản được nhiều như vậy. Mấy cái sư huynh đệ đều ở trạng thái trọng thương. Thành tứ phương thuốc đông y bằng thảo dược sư căn bản trị liệu không được. Không nữa nghĩ biện pháp cũng chết. Lúc này chỉ có chết mã làm ngựa sống y. Có chuyện gì xảy ra? Ta chịu trách nhiệm. Thành An Dương. Khoảng cách thành tứ phương bên ngoài mấy trăm dặm. Giờ khắc này thành An Dương trung tâm thành chủ phủ bên trong thư phòng. Thành chủ ngồi ở trước bàn đọc sách xem công báo. Bên cạnh người một vệt bóng đen cũng yên lặng triển khai một phần bản đồ nhìn. Một lát sau, bóng đen lắc đầu một cái đem bản đồ nhét vào giá sách bên trong. Bóng người lóe lên rời đi. Bản đồ trong tay chỉ là thành An Dương phụ cận. Mà Lý Mục trong đầu trong địa đồ gọi An Dương địa phương. Cùng cái này thành An Dương không có một chỗ trọng hợp địa phương. Nói cách khác cái này thành An Dương vẫn không phải trên bản đồ phương muốn tìm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao vũ hóa môn bên trong bản đồ không có như thế một vùng ghi chép? Tiếp theo Lý Mục xuất hiện ở một cái khác vô danh trong thành trì. Ở đây Lý Mục được một tin tức. Man hoang chi địa. Lý Mục đầu óc bỗng lóe lên một cái. Con mắt sáng bên trong. Sau đó triệu tập trong đầu bản đồ. Toàn bộ trong tiên vực man hoang chi địa có 5 nơi. Tới gần yêu vực bắc bộ tây bắc man hoang. Còn có đông nam tới gần hải vực cùng nước yêu giáp giới địa phương. Tây nam cùng chính nam mới cùng ma tộc giáp giới địa phương cũng đều là man hoang. Nơi này là chỗ nào một chỗ man hoang chi địa. Hoặc là man hoang chi địa mép sách. Lề sách. Dựa theo Tô Lôi Vân ba nhà ghi chép. Bọn họ một đường lưu vong. Đến nơi này người đuổi giết bỗng nhiên giảm thiểu. Vì triệt để thoát khỏi người đuổi giết, mới nghịch giang mà lên. Nếu như mình tông môn lưu vong cũng sẽ lựa chọn đi tới man hoang. Quan trọng là nơi này đại giang bên trong vẫn tồn tại động hư cấp bậc yêu thú. Ở trong tiên vực căn bản không khả năng. Tuyệt đối là một cái nào đó nơi man hoang bên trong. Những này thành trì đều là chạy nạn nhân tộc khai thác. Bất kể là chạy nạn người, hoặc là mới khai phá thành trì. Cũng sẽ không xuất hiện ở vũ hóa môn loại này cổ xưa thế lực trong địa đồ. Thực sự là lưu vong ra. Tộc kiến tạo thành trì. Vậy bọn họ các loại che giấu mình thành trì lai lịch có thể nói rõ ràng bên trong. Nhiều như vậy không có tên thành trì. Lý Mục trong đầu có khẳng định. Lại có thêm một hồi chứng cứ. Là có thể chứng minh suy đoán của mình. Sau đó hai ngày thời gian bên trong. Lý Mục từ một cái nào đó thành trì nhà ta trong tộc lão tổ bản chép tay bên trong xem như là được. Bên trong khẳng định, may là lúc đó không có bay loạn. Không cẩn thận bước vào yêu vực thì phiền toái. Quay người hồi thứ tư mới thành. Lúc này, Tô Lôi Vân các gia tộc mấy trăm thanh niên đã khởi hành một lần nữa xuất phát. Lý Mục đuổi theo, theo ở phía sau. Dọc theo đường đi này mấy trăm thanh niên gặp phải yêu thú không ít. Vì không có thời gian, Lý Mục sớm đem những này chuẩn bị chặn đường yêu thú đều thu thập bên trong. Coi như cho ta Lý ra mấy đứa trẻ chuẩn bị lễ vật. Một đường yếm đi dạo, mấy trăm người cất bước con đường Lý Mục cũng không nghĩ tới. Cây gỗ vang, người không cảm thấy chúng ta đoạn đường này quá thông thuận sao? Tiền cùng hỏi, kỳ thực ở thành tứ phương thời điểm, ta liền suy nghĩ đoạn đường này có thể rất thuận lợi. Ngươi là nói có cao nhân, chấm ngoặc kép, suỵt, ta hiện tại không cách nào xác định theo vị này chính là bên trong tiền bối. Vẫn là cái gì khác người, nếu như là bên trong tiền bối tất cả dễ bàn, những người khác vậy hắn mục đích ở đâu? Cây gỗ vang nhíu mày, Vân Thanh Phong, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không cảm thấy là bên trong tiền bối, nếu như bên trong có cao thủ như vậy. Trên một nhóm đi ra ngoài sư phụ huynh sư tỷ thì sẽ không tổn thất nhiều người như vậy. Nửa đường quay trở về. Vân Thanh Phong nói. Những năm này, bọn họ liên tục phái tổ bên trong thanh niên ra ngoài xem thế giới bên ngoài. Vừa đến rèn luyện, thứ hai vì là phục hưng ban ngày môn làm các loại chuẩn bị. Phái ra đi phần lớn thanh niên cơ bản đều chôn thây nước yêu trong bụng. Một số ít chạy về. Chân chính có thể đi ra ngoài ít ỏi. Nếu như nói vị tiền bối này có mục đích khác, ta nhất thời cũng không tiếp thụ được. Thật sự có trước đây bối trong bóng tối bảo vệ bọn họ. Hiện tại cũng ấm hóa tim của hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.